Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 490. Chương 490. Tiền bồi thường. Luyện hóa cái này kem bánh quá trình bên trong giống như tiêu hóa hết cái gì vật kỳ quái. Có điểm giống vừa mới nở côn trùng. Xem ra kem bánh đã thả rất lâu. Bất quá đây không phải trọng điểm. Bách Lý Thanh Phong cảm thụ được tự thân tình huống. Cấp 8 đỉnh phong, vô song cảnh cùng chúa tể cảnh ở giữa khác nhau chỉ có 2 điểm. Một điểm ở chỗ thể phách cường độ, một cái khác điểm chính là lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất. Thiên nhân hợp nhất ta sớm lĩnh ngộ, đều dung hợp đến thiên nhân cảnh bên trong đi. Hiện tại cường độ thân thể cũng đạt tới cấp 8 đỉnh phong. Nói một cách khác, ta lần này là chân chính cấp 9 chúa tể rồi. Bách Lý Thanh Phong cảm thụ được tự thân, một chút cũng không có đột phá đến cấp 9 chúa tể vốn có oanh động. Không phải nói cấp 8 đến cấp 9 rất khó cần trồng chất lượng lớn tài nguyên a. Tài nguyên số lượng tựa hồ so cấp 6 đến cấp 7 nhiều một mảng lớn. Làm sao một cái kem bánh liền giải quyết? Mặc dù cái này kem bánh bên trong năng lượng ẩn chứa xác thực hết sức kinh người, nhưng cấp 8 đến cấp 9 nào có dễ dàng như vậy? Nếu quả thật dễ dàng như vậy, thế giới bên trên cường giả cấp 9 không phải đã sớm nước tràn thành lụt rồi. Luôn cảm thấy rất dễ dàng. Từ cấp 6 chiến thần đột phá đến cấp 7 trấn quốc vẫn còn bình thường. Cấp 7 trấn quốc đến đánh vỡ lần thứ 2 nhân thể cực hạn vô song cảnh liền bắt đầu không được. Bình thường, hiện tại, ta đột phá đến vô song cảnh mới bao lâu? Thế mà liền trực tiếp đến cấp 9 chúa tể rồi. Máy tính bưng, Bách Lý Thanh Phong cảm thụ một chút tự thân tình huống. Xác thực mạnh rất nhiều. Trạng thái bình thường đều so được bên trên thiên ma giải thể thuật bộc phát trạng thái. Nhưng, nhanh như vậy liền từ cấp 8 vô song tấn thăng đến cấp 9 chúa tể. Đều khiến hắn có một loại đột phá một cái giả cấp 9 cảm giác. Hắn thoáng cảm ứng một chút tự thân. Cực hạn, chân chính nhân loại nhục thân có khả năng đạt tới cực hạn. Đây là một loại rất kỳ lạ cảm ứng. Thật giống như một loại nào đó gông xiềng. Một loại nào đó đại nạn. Đến một bước này đại nạn về sau, nhân loại tiềm lực đã đào móc đến cực hạn, chân chính đạt tới thăng không thể thăng, luyện không thể luyện cảnh giới. Thật giống như một cỗ xe con, người bất luận làm sao cho hắn đổi động cơ, hắn kết cấu, hắn thiết kế, chú định hắn chỉ có thể chạy đến tốc độ nhanh như vậy. Đây là cường giả cấp 9 một loại khác dấu hiệu. Bách Lý Thanh Phong cảm thấy, bất luận người nhân loại huấn luyện như thế nào, đánh như thế nào mài, gốc carbon sinh mạng ràng buộc liền bày ở đây. Đây là tài liệu hạn chế. Thật giống như người bình thường không có khả năng cầm một trang giấy chặt đứt một thanh thép đao. Chỉ cần ngươi là huyết nhục sinh mạng, vẫn ỉ lại tại huyết nhục phát lực. Cấp 8 đỉnh phong thể phách chính là đại nạn chỗ. Về phần về sau những cái gọi là kia thâm niên cấp 9. Đỉnh phong cấp 9, phong hào cấp 9, bọn hắn thể phách cường độ cũng không hề biến hóa. Đổi loại thuyết pháp, bọn hắn lực lượng, thể chất, nhanh nhẹn thuộc tính đều như thế. Mạnh yếu khu phân đơn giản là nắm giữ kỹ năng cùng ý thức chiến đấu khác biệt mà thôi. Ta đã cảm giác được loại kia cực hạn. Theo lý thuyết, thật đến cấp 9, nhưng quá đơn giản. Bách Lý Thanh Phong một tiếng cảm khái. Đáng tiếc thủ chân tiền bối không phải cấp 9 chúa tể. Không cách nào cho hắn tu luyện bên trên chỉ điểm. Mà hy á một cái duy nhất cấp 9 chúa tể Âu Thiết Kỳ lại bị hắn đánh chết. Sớm biết đem hắn giữ lại tốt bao nhiêu. Cũng không có việc gì còn có thể hỏi một chút hắn cấp 9 chúa tể cụ thể đặc thù cùng chiến lực. Biểu hiện, cấp 9. Đây là một cái thăng không thể thăng giai đoạn, loại này nhục thân ràng buộc đừng nói là cấp 9 võ giả. Coi như những chí cường giả kia cũng không có đem đánh vỡ. bọn hắn chỉ là tải khí huyết, nội lực cơ sở bên trên luyện hư trở thành sự thật. Tu luyện ra một loại gọi chân khí hoàn toàn mới năng lượng. Nếu là bỏ qua một bên chân khí loại này hoàn toàn mới năng lượng, bọn hắn thể phách cường độ thực tế bên trên cũng liền cấp 8. Nói một cách khác, không cần chân khí chí cường giả, chính là một vị phong hào cấp 9, thậm chí đỉnh phong cấp 9. Những phong hào kia cấp 9 bên trong người nổi bật đều có thể đem nhất cử đánh bại. Cho nên, đến cấp 9, liền mang ý nghĩa con đường phía trước đã đứt. Không có đường, trừ phi đạt được chí cường pháp, luyện hư trở thành sự thật, luyện được chân khí, nếu không, phía trước không đường có thể đi. Khó trách đến giai đoạn này, lại chưa thể đi ra chí cường con đường cấp 9 sẽ đem quãng đời còn lại tinh lực toàn bộ vùi đầu vào kiếm thuật, công pháp nghiên cứu bên trên. Nghiên cứu kiếm thuật là tại giai đoạn này có kinh người chiến lực, mà nghiên cứu công pháp thì là muốn tại hoàn toàn không có đường cơ sở bên trên khai sáng ra một đầu toàn con đường mới. Lại không tốt, vạn nhất đụng chạm đến luyện hư trở thành sự thật pháp cửa đâu. Tiền nhân nhóm đều dừng bước tại cấp 9 trước đó, hắn Bách Lý Thanh Phong cũng không ngoại lệ. Chỉ ít trước mắt hắn không nhìn thấy trừ luyện hư trở thành sự thật bên ngoài tiếp tục leo về phía trước đường xá, đã là cực hạn, không biết thiên ma giải thể thuật còn có hay không dùng. Bách Lý Thanh Phong lập tức tập trung tinh thần, cường đại thần trực tiếp đánh vào vạn năng tế bào, nháy mắt đem vạn năng tế bào dẫn bảo, toàn lực đem thiên ma giải thể thuật kích phát. Bách Lý Thanh Phong cảm thụ được thiên ma giải thể thuật tăng phúc, có chút nhíu mày. Thiên ma giải thể thuật nhận lấy nhân thể cực hạn ràng buộc, thế mà không có tăng phúc. Không, ngược lại cũng không phải là không có tăng phúc. Thiên ma giải thể thuật hay adrenaline đối với đau đớn cắt giảm hiệu quả vẫn còn. Ngoài ra, vạn năng tế bào cung cấp năng lượng liên tục không ngừng, có thể để hắn một mực duy trì mạnh nhất bộc phát trạng thái. Nhưng ở lực lượng, tốc độ, thể phách chờ cứng nhắc chỉ tiêu bên trên lại không có bất kỳ cái gì tăng lên. Thiên ma giải thể thuật thần bí bản trực tiếp thoái hóa thành thiên ma giải thể thuật 2. Từ hắn nhỏ yếu thời kỳ một mực bồi bạn hắn trưởng thành đến nay, thiên ma giải thể thuật cứ như vậy kết thúc lờ mờ rồi. Kết quả này không khỏi làm hắn nhíu mày. Hào hào thiên ma giải thể thuật thần bí bản trực tiếp thoái hóa thành thiên ma giải thể thuật 2. Mấy cái ý tứ, mặc dù ta trong khoảng thời gian này tay bên trên sự tình quá nhiều, không để ý đến đối với thiên ma giải thể thuật tiến một bước nghiên cứu phát minh. Sớm tại hạ nhĩ chiến không lâu sau, ta liền nghiên cứu ra cơ sở bản thiên ma giải thể thuật 3. Về sau mặc dù tiến hành 2 vòng hoàn thiện, làm thiên ma giải thể thuật hoàn thành bạch hình thái cùng thần bí bản ở giữa tu sửa, nhưng đơn giản là đem nguyên bản chỉ có thể thời gian ngắn tồn tại thiên ma giải thể thuật 3 kéo dài thời gian dài tăng lên tới có thể coi như thông thường trạng thái đến sử dụng. Cái này cửa bí thuật bản chất vẫn là thiên ma giải thể thuật 3. Có thể lập tức cắt giảm nhiều như vậy, Bách Lý Thanh Phong cảm thấy đây là cái này cái gọi là gốc carbon sinh mạng ràng buộc đối với hắn tự sáng tạo công pháp khiêu khích. Lập tức hắn hít sâu một hơi, cường đại thần kích phát đến cực hạn. Sau một khắc, thể nội gần một thành vạn năng tế bào bị đồng thời tách ra, thiêu đốt, một cỗ sôi trào mãnh liệt lực lượng tự trong cơ thể hắn ầm vang bộc phát. Một cỗ hừng hực như lửa khí tức từ hắn trên người phóng lên tận trời, cơ hồ muốn tung bay toàn bộ huấn luyện phòng. Cái kia cỗ dồi dào kinh khủng uy áp, để phương viên số trong phạm vi trăm thước hết thảy sinh linh run lẩy bẩy. Nhà cách vách nuôi một cái chó cảnh càng là ô ô gào thét, miệng sùi bọt mép đến chết, mà biệt thự bên trong miểu vô cực, người hầu, sư y cùng bị Miểu Vô Cực trọng kim mời tới vị tông sư kia cảnh cường già. Từng cái toàn bộ thốt nhiên biến sắc. Thanh Phong đây là thế nào? Khí tức thật là khủng bố. Uy thế như vậy, để ta khó mà thở thốc. Cái này, đây chính là cấp 9 chúa tể lực lượng. Không tốt, tất cả mọi người rời đi biệt thự này. Mấy người đồng thời đại hống. Vị tông sư kia càng là tổ chức lên nhân viên thoát đi. Nếu không, ở đây loại càng phát ra kéo lên khí tức khủng bố hả? Những người bình thường kia sợ rằng sẽ bị cái này cỗ kinh khủng sinh mạng trận ép tới tại chỗ tử. Vong, là Bách Lý Thanh Phong, mà tại mấy cây số bên ngoài, dùng một cái đặc thù thiết bị quan sát đến Miểu Vô Cực biệt thự Vân Cơ nhịn không được đồng tử co. Rụt lại, dù là cách mấy cây số, nàng vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được tự biệt thự bên trong phát ra cái kia cỗ khí thế khủng bố. Loại khí thế này mạnh, coi như nàng vị này cấp 8 đỉnh phong thiên nhân toàn lực bộc phát. Sợ cũng phải kém hơn một bậc. Thiên ma giải thể thuật. Bách Lý Thanh Phong dùng thiên ma giải thể thuật sau khí tức cư nhiên như thế cường đại. Vân Cơ trong lòng nghiêm nghị. Tại không có lấy giáp lúc, nội tức lưu võ giả đối với bên trên luyện thể lưu võ giả có thể vượt giai mà chiến. Để nàng cái này cấp 8 đỉnh phong chân tiên đối với cái trước mới vào cấp 9 chúa tể. Nàng không hề sợ hãi. Đây cũng là nàng có lòng tin có thể đem chí thượng thánh thạch từ Bách Lý Thanh Phong cầm trên tay. Trở về nguyên nhân, nhưng tại tự mình cảm nhận được Bách Lý Thanh Phong trên người đáng sợ khí tức lúc. Nàng đã tại cân nhắc muốn hay không kêu gọi chi viện. Ong ong ong, kiện thân phòng bên trong. Bách Lý Thanh Phong khí thế trên người vẫn tại không ngừng kéo lên. Một hơi thiêu đốt 1/10 vạn năng tế bào không đủ. Vậy liền 1/5. Ầm ầm, tại 1/5 vạn năng tế bào năng lượng đồng thời tách ra thả ra sát na. Bách Lý Thanh Phong trực giác cảm giác trên người cực hạn ràng buộc bắt đầu lung lay sắp đổ. Mà lúc này đây từ hắn thân bên trên phát ra khí tức càng là tạo thành khí lãng. Bắt đầu tại kiện thân phòng bên trong tùy ý xung kích. Khiến cho kiện thân phòng bên trong các loại vật phẩm một trận ngã trái ngã phải. Toàn bộ mặt đất càng là tải rất nhỏ chấn động. Phảng phất bạo phát một trận quy mô nhỏ. Cường độ thấp địa chấn. Nhất là những yếu ớt kia bóng đèn. Thủy tinh. Càng là ở đây cỗ tăng vọt một lần khí tức xung kích hạ nứt toác ra. Bắn tung tóe ra đại lượng mảnh vụn. Bất quá những này mảnh vụn bắn tung tóe lại làm cho Bách Lý Thanh Phong tỉnh táo lại. Cái này là người khác nhà a. Hắn tại Miểu Vô Cực nhà làm khách, nhưng nhìn nhìn lúc này hỗn loạn tưng bừng kiện thân phòng. Nhìn xem những vỡ vụn kia đèn treo, thủy tinh, nghiệp chướng a, Bách Lý Thanh Phong liền tranh thủ thiên ma giải thể thuật thu vào. Khí tức cấp tốc rơi xuống ngàn trượng. Rất nhanh quy về hư vô. Chỉ là đồ vật đã nát, cũng không phải hắn thu thiên ma giải thể thuật liền có thể khôi phục được. Liên tưởng đến chính mình tới này bên trong làm khách, người ta Miểu Vô Cực lại là chiêu đãi đám bọn hắn ăn, lại là chiêu đãi đám bọn hắn uống, lại là toàn bộ hành trình bồi chơi, còn ăn bài chính mình ở trong nhà hắn. Cỡ nào hiếu khách, cỡ nào nhiệt tình. Hắn ngược lại tốt, suýt nữa đem người ta kiện thân phòng phá hủy. Trong lúc nhất thời Bách Lý Thanh Phong 10 phân áy náy. Xấu hổ, tại áy náy, lúng túng đồng thời hắn cũng cảm thấy trên người loại kia đâu đâu cũng có đau đớn. Tựa hồ vừa rồi cái kia cưỡng ép xung kích gốc carbon sinh mạng ràng buộc cực hạn bộc phát đã tổn. Thương tự thân, loại này tổn thương. Cùng năm đó lần thứ nhất dùng thiên ma giải thể thuật ba không kém cạnh. Tựa hồ hắn cưỡng ép thi triển đi xuống. Sẽ nhục thân sụp đổ. Thật giống như để một cỗ phổ thông xe con chạy ra mấy lần vận tốc âm thanh. Cỗ xe cùng đại khí ma sát đem trực tiếp để chiếc kia xe con hóa thành hỏa cầu. Cuối cùng thiêu cháy thành tro bụi. Bất quá đây không phải trọng điểm. ngần ấy vết thương nhỏ rất nhanh liền có thể tốt. Mấu chốt là, những này đèn xem xét liền biết rất đắt. Còn có kiện thân phòng bên trong thiết bị, tuyệt đối cũng có giá trị không nhỏ. Hắn làm như thế nào bồi? Có, ta đi giúp Miểu Vô Cực đem hắn cái kia 180 triệu sính lễ muốn trở về. Thuận tiện lại muốn một điểm phí thủ tục. Dù sao ta là cấp 9 chúa tể, tự mình đòi nợ muốn điểm ra trận phí cũng là hợp tình hợp lý. Đến lúc đó liền lấy những này phí thủ tục tiến hành bồi thường. Bách Lý Thanh Phong vỗ tay một cái. Cứ làm như thế, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.